Bất quá ba động pháp lực cường liệt có thể phát huy được thực lực của dẫn hồn trung kỳ. Bồi nguyên kỳ còn kém 2 tầng. Hắc hắc, dĩ nhiên ngươi lại là tiên thiên linh căn hạ phẩm. Tốc độ tu luyện của ngươi sợ rằng cần phải mất 20 năm mới có thể đạt được. Cổ thần quính lên, hắn thực không nghĩ tới đoạn long môn này lại nặng tới như vậy. Điều này chẳng phải là hắn bị vây khốn ở đây sao? Tuy nói rằng tốc độ tu luyện của hắn vượt xa dự liệu của Ngô Tinh. Thế nhưng bế quan 2-3 năm mới có thể đột phá tới dẫn hồn sơ kỳ. Đến lúc đó là có thể phát huy được thực lực bồi nguyên sơ kỳ, nhấc long môn này lên. Thế nhưng cho dù khổ tu 2-3 năm thì cổ thần cũng không chờ nổi. Lúc này sử thì cùng các sư huynh đệ tông môn đều còn ở trong di chỉ địa cung. Chờ khi thế lực các nơi tề tựu thì lúc đó càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng trên người Hư Tử Uyên có cực quang bảo kính. Thế nhưng từ thực lực của Lỗ Ngân Hùng thì chỉ cần là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đều có thể dễ dàng phá hủy được cực quang bảo kính. Nếu như đông đảo u sĩ dẫn hồn hậu kỳ tề tựu thì cơ hội sống sót của sư tỷ không cao. Hắn thế nào chấp nhận ở chỗ này bế quan 2-3 năm. Trên đường đi cổ thân chỉ muốn làm sao nhanh chóng tiến vào địa cung tầng thứ 9. Kết quả này hắn không có nghĩ tới. Bất quá nhà giam từ thời cực băng tông thượng cổ, tà băng tông lại kiến tạo địa cung thì nhà giam này đối với họ sẽ trở thành cái gì? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trong lòng cổ thân tức giận mắng một tiếng. Tà băng tông chó chết, ngươi thực hại lão tử quá thảm. Hắc hắc, Ngô Tinh đột nhiên cười rộ lên, cổ thần liếc nhìn hắn một cái nói. Vốn có hy vọng để đi ra ngoài, hiện tại có chút chậm trễ, ngươi thế nào còn cười được. Ngô Tinh thiếu ý không? Góc truyện audio.com, ngừng nói, ta có biện pháp cho ngươi trong vòng 10 ngày bước vào trúc thai hậu kỳ, sau đó phát huy ra thực lực của bồi nguyên sơ kỳ. Cổ thần cả kinh, nhìn Ngô Tinh lắc đầu nói, thiên hạ nào có phương pháp nhanh như vậy? Ngô Tinh vểnh lên nói, có, đây chính là pháp quyết vô thượng, lần đầu tu luyện là có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá tu vi. Đồng thời kinh qua hóa thân, thực lực có thể bạo tăng, hiện tại ngươi là trúc thai trung kỳ có thể phát huy ra thực lực của dẫn hồn trung kỳ. Chờ đến lúc ngươi là trúc thai hậu kỳ thì có thể phát huy thực lực dẫn hồn hậu kỳ. Thế nhưng nếu như ngươi tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết lúc đó thể long hóa thân thể thực lực còn có thể đề cao thêm một tầng, khi đó ngươi có thể phát huy được thực lực của bồi nguyên sơ kỳ rồi. Cách chương.